Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1964, chương 1966, phân ly chi thuật. Cự đại quang trận ầm ầm mà thành, những cái này cột sáng nhanh chóng giao thoa, hình thành một cái cùng loại với lồng chim bàng vậy đại trận. Đem phương viên mấy trăm dặm thiên địa tất cả đều bao phủ tại bên trong. Tản mát ra băng lãnh mà sôi trào sát ý, vô luận là trên mặt đất tiên giả, hoặc là trên bầu trời ẩn tàng tiên tôn, đều bị nhốt ở bên trong. Vạn tiên chu sát trận, Giang Khách Phong sững sờ đếm giây, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Cái khác tiên tôn cũng là từng cái sắc mặt đại biến. Khó được chứng kiến bên trong ngày thường lạnh lẽo cô quạnh ngạo mạn tiên tôn lộ ra như vậy thất. Kinh một mặt, thấy rõ cái này trận đối bọn hắn nội tâm lực trùng kích rất lớn. Diêu Thuần Thuần nghi ngờ nói, cổ tiền bối, cái gì là vạn tiên chu sát trận? Cổ Tam Thiên vừa muốn mở miệng giải thích, bên cạnh Cửu Điện Hạ nhàn nhạt nói, đây là một cái thượng cổ đại trận. Nghe nói tại thần ma thời kỳ, ma tộc một vị quân chủ liên hợp trăm vị ma tôn sáng lập trận pháp, có thể chu sát hơn vạn tiên nhân, chẳng qua là cái này trận pháp về sau dần dần không trọn vẹn, cuối cùng lại biến mất biệt tích, không có nghĩ đến lúc này lại chứng kiến cái này thượng cổ đại trận. Cũng không biết cái này Ilenia là làm sao bây giờ đến. Diêu Thuần Thuần phương tâm lo lắng. Đã lợi hại như vậy, cái kia chúng ta có phải hay không liền nguy hiểm? Rất nguy hiểm, nhưng không đến mức tuyệt vọng. Cửu Điện Hạ chậm rãi nói, cái này thượng cổ đại trận là không trọn vẹn, cho nên uy lực tự nhiên không có trong truyền thuyết như vậy lớn. Đại gia nếu có thể đồng tâm hiệp lực, vẫn là có thể thoát khốn. Đương nhiên, cũng phải trả giá không ít đại giới. Ai... Lần này thật không nên nhường chủ nhân đến. Diêu Thuần Thuần thở dài, nguyên cho rằng chẳng qua là đoạt một cây đao mà thôi, không nghĩ tới phiền phức từng cơn sóng liên tiếp. Hiện tại Thẩm Tố Quân thể nội huyễn ma khí tức là bị rút ra sạch sẽ, nhưng bọn hắn lại lâm vào càng đại khốn cảnh. Cổ Tam Thiên nhìn qua chu vi cột sáng, ngón tay vũ động, bấm đốt ngón tay thôi diễn. Một lát sau cảm khái nói, 121 cái trận nhãn, 4 đạo trận văn, 61 bước đường cùng, bố trí cái này pháp trận là cái cao thủ a, xem ra bọn họ sớm liền kế hoạch tốt cái này một bước. Liền lão đầu ta như vậy xuất khí mỹ nam tử đều bị vây khốn ở chỗ này. Xác thực rất nghiêu bức, Cửu Điện Hạ âm thanh lạnh lùng nói, tình huống bây giờ rất rõ ràng. Huyễn ma đao sau khi xuất hiện, tiên giới tất cả mọi người đều tới tìm đao, cho nên bọn họ dùng cái khác một thanh hồng ma đao dẫn dụ chúng ta tới đến nơi này. Bố trí ở chỗ này tốt trận pháp, đem chúng ta toàn bộ chu sát. Duy nhất biến số chính là Tần Dương. Không có người ngờ tới Tần Dương sẽ đem hai thanh đao hợp hai làm một. Sẽ thật sự huyễn ma đao xuất thế. Bất quá Tần Dương đối bọn hắn tới nói, không có cái uy hiếp gì, dù sao thực lực của hắn có hạn, cũng bị vây ở nơi này, muốn đi ra ngoài rất khó. Nói xong, Cửu Điện Hạ biểu hiện trên mặt bỗng nhiên hiện ra mấy phần vẻ tức giận. Tây phương tu sĩ không có khả năng tiến vào Hoa Hạ tiên giới lĩnh vực, cho nên nhất định là chúng ta Hoa Hạ tiên giả chính mình người bày trận pháp. Nếu là bị bản cung bắt tới ai đang câu kết ngoại tộc, nhất định không tha hắn. Người của tiên giới mặc dù không có cái gì quốc gia lòng trung thành, nhưng dù sao căn tại Hoa Hạ, đối với bên ngoài tộc tu sĩ cực kỳ bài xích, cho nên đối với hán gian loại hình tiên giả tự nhiên rất chán ghét. Lúc này bầu không khí khắc nghiệt một mảnh, thượng cổ đại trận xuất hiện, nhường chúng tiên tâm sinh hoảng sợ. Cùng lúc đó, không trung ô vân bên trong cũng xuất hiện không ít tiên tôn thân ảnh. Không thiếu một chút cổ tiên cảnh cấp bậc cao thủ, những cái này tiên tôn vốn là núp trong bóng tối. chuẩn bị các loại phù hợp thời cơ đến cướp đoạt Huyễn Ma Đao. Không nghĩ tới vây ở trong trận pháp, từng cái tất cả đều là mặt giận dữ. Giang Khách Phong ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Ilenia. Các hạ là có ý gì? Chỉ bằng cái này còn con tàn trận, liền muốn tru sát chúng ta cái này cỡ nào người? Có thể giết một cái tính một cái. Các ngươi nếu có thể trốn qua đi, đó cũng coi là ngươi vận khí. Ilenia nhàn nhạt nói, hừ, có thể chính mình cũng ở trong trận, sẽ không sợ bị chúng ta giết. Giang Khách Phong trên mặt mang theo vẻ trào phúng, quanh thân sát khí uốn lượn, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chậm rãi tới gần, cái khác tiên tôn cũng lộ ra pháp khí, chuẩn bị truy nã cái này nữ tử. Các ngươi thật đúng là ngu xuẩn a, ta đã dám xuất hiện ở đây bên trong, sẽ không sợ các ngươi tới giết ta. Ilenia giơ lên làm tay, ba, một tiếng, đánh một cái búng tay. Đột nhiên, một đạo cực kỳ ánh sáng chói mắt từ trong trận pháp ở giữa bộc phát mà ra, giống như một đóa hoa sen tầng tầng tỏa ra mà ra. Chúng tiên theo bản năng đưa tay che chắn, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần, lại phát hiện xung quanh một mảnh trắng xóa, xem không rõ xung quanh cảnh tượng, thậm chí ngay cả người bên cạnh cũng chỉ là mơ hồ có cái hình bóng mà thôi. Không được, đây là di hình hoán vị, đại gia giữ chặt lẫn nhau. Cửu điện hạ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cấp bách vội vàng nắm được Diêu Thuần Thuần cùng Lan Băng Giao cánh tay. Đã hôn mê Thẩm Tố Quân bị Diêu Thuần Thuần nửa ôm vào trong ngực, mà Lan Băng Giao dựa vào chính mình giác quan thứ 6. Cái khác một tay cũng nhanh chóng bắt lấy Diệp Cúc Hoa góc áo. Cổ Tam Thiên tay bên trong bắn ra một đầu sợi tơ, đem thuộc về minh tu trạng thái Tần Dương kéo qua, lại cuốn lấy Lan Băng Giao thủ đoạn. Mấy người giữa lẫn nhau liền tại cùng một chỗ, hình thành một cái tiểu chỉnh thể. Phía trước ở mảnh này thượng cổ di tích, cửu điện hạ bọn họ bị một đoàn khói đen che phủ. Kết quả đợi hắc vụ tán đi về sau, lại phát hiện mỗi người đều thân ở tại lạ lẫm địa phương, phân tán đến khắp nơi. Giờ phút này chứng kiến xung quanh cảnh tượng lại là cái này hình dạng, cửu điện hạ liền biết đối phương thi triển đồng dạng trận pháp. Quả nhiên, đợi bạch quang dần dần biến mất về sau, xung quanh cảnh tượng cũng phát hiện biến hóa. Giờ phút này bọn họ thân ở tại một mảnh tương đối rộng lớn sườn núi chỗ. Xung quanh không có cây cối, chỉ có một ít quái thạch cao chót vót, mà những cái kia phía trước cướp đoạt ma đao một chút tiên tôn, lại bị na di đến nơi khác mới. Bất quá Giang Khách Phong, còn có mấy vị tiên giả tại cách đó không xa, bọn họ cùng cửu điện hạ bọn họ cùng một chỗ chuyển rời đến nơi này. Lúc này chính kinh nghi đánh giá xung quanh, đây cũng là ngẫu nhiên di hình hoán vị chi thuật. Cổ Tam Thiên quan sát chốc lát, ngạc nhiên nói, không nghĩ tới tại vạn tiên chu sát trận bên trong còn có dấu như vậy một cái trận pháp. Người bày trận này chính là quỷ tài a. Hắn đem tất cả mọi người tách ra, phá giải trận pháp tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều. Dù sao nếu như đám người đồng tâm hiệp lực đi phá trận, cái này tàn trận trèo trống không được bao lâu. Nghe được Cổ Tam Thiên lời nói, Diêu Thuần Thuần tinh xảo khuôn mặt nhỏ sụp xuống. Ý kia là, chỉ bằng chúng ta chút người này, không phá nổi cái này trận pháp sao? Cổ Tam Thiên bất đắc dĩ nói, vâng, xác thực không phá nổi, nếu như không phát sinh kỳ tích, chỉ sợ hôm nay đến đây đoạt đao các tiên nhân, tất cả đều sẽ chết tại cái này trong trận pháp. A, vậy ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Diêu Thuần Thuần đập mạnh lấy chân ngọc lo lắng nói. Cổ Tam Thiên sờ cằm một cái, muốn nửa ngày, bỗng nhiên đập một thoáng bắp đùi, hai mắt tỏa ánh sáng. Liền tại trung nữ cho rằng hắn nghĩ tới phá giải trận pháp biện pháp lúc, đã thấy Cổ Tam Thiên xuất ra một cái ghế ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, miệng bên trong điêu một điếu thuốc, chậm rãi nói, chớ hoảng sợ, từ từ suy nghĩ biện pháp. Chúng nữ, ngoặc kép, cổ tam thiên, đã lâu không gặp a. Đúng lúc này, Ilenia bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại cách đó không xa. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm cổ tam thiên, mở miệng cười, người ngày xưa bạn tốt đau thần đây. Vừa rồi ta cảm ứng được hắn liền tại phụ cận, làm sao không gặp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.